Từ đó về sau, ta không còn thấy hắn. À gì, người của Sóc Phúc Lai Ti gia tộc vốn không biết yêu là gì. Mã Thụy Đặc phu nhân vươn tay che lại miệng của Khoa Lạc Đặc. Chân thành mà nói, không, Khoa Lạc Đặc, không phải họ không biết yêu mà là họ lĩnh ngộ tình yêu rất chậm. Hắn yêu ta rất rõ ràng, ta cả đời không được bên hắn, nhưng là ta cũng không hối hận, bởi vì ta có ngươi, cháu ngoại của ta, huyết mạch duy nhất mà tỷ tỷ lưu lại cho ta. À gì, muốn ta thả Đông Phương? Đúng vậy, van cầu ngươi, đây là ta nợ Đăng Khoa Tái. Vì ta, cầu ngươi, thả hắn đi. Khoa Lạc Đặc nhíu mày, thở dài, cho dù ta buông tha hắn, người khác cũng sẽ không bỏ qua hắn. Chỉ cần ngươi không nói, ai biết hắn chính là người của Sóc Phúc Lai Ti gia tộc đây. À gì, cầu ngươi, Khoa Lạc Đặc, ta biết chuyện này sẽ làm ngươi rất thống khổ. Mong ngươi tha thứ, từ sau khi biết chuyện này, ta không có cách nào có thể thả lỏng áp lực. Ô, tâm như có trăm ngàn con kiến di chuyển. Khoa Lạc Đặc ngửa mặt lên trời thở dài. Ta như thế nào có thể cự tuyệt Mã Thụy Đặc A Di của ta đây? Khoa Lạc Đặc rốt cuộc ra quyết định, cúi đầu cấp Mã Thụy Đặc phu nhân một cái tươi cười ôn nhu. Hảo, ta thả hắn, cảm ơn ngươi, Khoa Lạc Đặc, Mã Thụy Đặc phu nhân trong mắt hàm chứa lệ quang, ôm chặt Khoa Lạc Đặc, rốt cục, cũng có thể vì Đăng Khoa Tái làm một việc. Đăng Khoa Tái, ngươi biết không, ta còn yêu ngươi nếu, đáng tiếc thế giới này không có nếu. Ngươi ở nơi nào, vì sao hài tử lại trở thành trẻ mồ côi, phụ thân của hắn lại đang ở đâu, tại sao lại muốn vứt bỏ hài tử của chính mình, vì không muốn cho hắn biết huyết thống chân quý của chính mình sao? Đăng Khoa Tái, Pazita chỉ bỏ qua nam hài này một lần. Khoa Lạc Đặc ngồi ở trước giường, vuốt nhẹ đôi môi không phòng bị của Đông Phương, nếu như hắn trở lại trêu chọc ta. Như vậy xin mời A Di không nên nhắc lại lời thỉnh cầu này nữa. Mã Thụy Đặc phu nhân làm sao không hiểu Khoa Lạc Đặc đang suy nghĩ cái gì? Khoa Lạc Đặc, rơi vào tay ngươi một lần, hắn sau này tuyệt đối không dám đến trêu chọc ngươi. Không nên tài tốn tâm tư, phải không? Đôi môi mỏng hiện ra một tia tươi cười quỷ dị. Đông Phương, Thượng Đế cho ngươi một cơ hội, ta cũng cho ngươi một cơ hội. Khiến cho chúng ta, bắt đầu trò chơi truy đuổi đi. Đông Phương đang hôn mê, hồn nhiên không biết rằng, hắn đã trở thành vai chính của một trò chơi thú vị. Mà bởi vì sự bắt đầu của Mã Thụy Đặc phu nhân, địa ngục của hắn mở ra một tia hy vọng trốn thoát. Người có thể chạy thoát sao? Đông Phương, cách chương.